Thần đạo Đan Tôn, chương 5143, đại quân áp cảnh. Góc truyện audio.com. Hai đại khô lâu thánh binh vây đánh Lăng Hàn. Trận chiến này mà chuyến tinh không? Kia Lăng Hàn khẳng định sẽ nổi danh, sẽ được gọi là người thành thánh nhanh nhất. Khô lâu thánh binh cường đại cỡ nào, giết bất cứ thánh nhân nào bỏ chạy như bay. Thế nhưng mà, Lăng Hàn lấy một địch hay không rơi vào thế hạ phong. Cái này, không phải thiên hạ đệ nhất thánh sao? Trừ chuẩn đế ra, còn ai có thể so sánh? Nhưng sau một lúc, còn khô lâu thánh binh thứ ba tới. Lăng Hàn không hề quái lạ khi âm phủ phản ứng nhanh như vậy. Nguyên nhân thường ra đã đứng về phía âm phủ. Nắm giữ tinh võng, tin tức tự nhiên sẽ truyền đi rất nhanh. Ba đầu khô lâu thánh binh, dù Lăng Hàn yêu nghiệt, cũng không thể không rơi vào hạ phong. Hắn bị đè đánh, nhưng mà, hắn ương ngạnh chống đỡ. Mặc dù rơi vào hạ phong vẫn có thể bất bại. Thế nhưng mà, khô lâu thánh binh chỉ có ba đầu sao? Đương nhiên không thể nào. Qua một lúc sau khô lâu thánh binh thứ tư xuất hiện. Lần này, Lăng Hàn cũng không đỡ nổi. Hắn có thể đối kháng cực hạn chính là ba đầu khô lâu thánh binh. Bốn đầu, hắn không có cách gì ngang hàng. Rút lui, hắn không có ngạnh kháng. Hắn lựa chọn rút lui, muốn chạy. Đế vô cực xuất hiện. Hắn lấy ra đế binh tấn công Lăng Hàn. Không chỉ là hắn, còn có đồng minh cũng vận dụng đế binh. Lăng Hàn không do dự nữa. Thanh trúc kiếm thức tình. Đế uy tràn ngập giết ra một con đường. Sau đó, hắn phát động phượng rực thiên tường. Trong nháy mắt trốn xa ước vạn dặm. Với tốc độ của Lăng Hàn, chuẩn đế không xuất hiện. Ai dám tranh phong? Sau khi hắn bỏ qua truy binh, hắn xé mở không gian trở về tứ nguyên tinh, chỉ có thể ngang hàng với ba đầu khô lâu thánh binh sao? Lăng Hàn nhíu mày, thực lực này còn kém rất nhiều. Khô lâu thánh binh của âm phủ có số lượng hơn 100 con. Nếu liên thủ cùng xuất hiện, có khả năng chuẩn đế cũng phải nhượng bộ lui binh, ta cần đột phá. Nhưng đến thánh cấp, đột phá thế nào? Lăng Hàn đổi một phương hướng. Hắn tạo thành đả kích nặng nề với đối với âm phủ. Thẳng đến khô lâu thánh binh liên thủ xuất hiện thì hắn rút lui. Ba phen mấy bận như vậy, cũng quấy nhiễu bước chân xâm lấn của âm phủ. Không thể không nói, Lăng Hàn quá mạnh, gần như có thể dùng sức một mình ảnh hưởng cuộc chiến. Nhưng mà, âm phủ cũng không ngốc. Một ngày sau, Lăng Hàn đang chỉnh đốn trên tứ nguyên tinh. Bỗng nhiên cảm ứng có khí tức cường đại xuất hiện. Hắn lập tức bay vào tinh không. Hắn thình lình phát hiện chính có 12 đầu khô lâu thánh binh đang tới gần. Cái này, làm cho người ta tuyệt vọng là, cho dù Lăng Hàn vô cùng cường đại, nhưng cực hạn chỉ là một đấu ba. Hiện tại có tới 12 đầu khô lâu thánh binh. Hắn làm sao ngăn cản? Âm phủ không biết là ai đang bày ra, trực tiếp đánh trúng mệnh môn của Lăng Hàn. Thích Cương hiện thân, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, mang theo hận ý mãnh liệt. Lăng Hàn, người không nghĩ tới mình cũng có hôm nay. Bên người Lăng Hàn, Hầu Ca, Đại Hắc Cẩu, nữ hoàng các thánh nhân đều xuất hiện và cau mày. Nhiều khô lâu thánh binh như vậy, làm sao ngăn cản? Đế binh, Lăng Hàn có, đối phương cũng có, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Như thế không ai có thể ngăn cản khô lâu thánh binh, tiểu nhân đắc chí. Lăng Hàn lắc đầu, bại tướng dưới tay có tư cách gì nói dũng? Thích Cương biến sắc. Hắn là người có lòng dạ hẹp hòi. Bị Lăng Hàn đâm trúng chỗ đau, hắn cực kỳ khó chịu. Hừ, ngày hôm nay ngươi đã thành con thú bị nhốt. Ta xem ngươi ngông cuồng như thế nào. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên. Khô lâu thánh binh lập tức lao tới chém giết tứ nguyên tinh. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn giao thanh trúc kiếm cho Hầu Ca. Chính mình lại sử dụng hỗn độn cực lôi tháp nghênh đón khô lâu thánh binh. Hầu Ca thức tỉnh đế binh. Đây là bình chướng bảo hộ tứ nguyên tinh. Cũng ngăn cản khô lâu thánh binh. Nhưng mà, Có thể kiên trì bao lâu còn khó nói. Đương nhiên, đại hắc cẩu, tiểu thanh long, nữ hoàng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng thánh nhân ở đây, chỉ dùng hai tay cũng đếm rõ ràng, phụ thân. Chúng ta tới giúp ngươi. Bảy tiểu oa nhi lao đến. Từ khi Lăng Hàn bước vào thánh cấp, thực lực của các nàng cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bước vào thánh vị, nhưng mà, các nàng có tính hạn chế. Không có cách gì thức tỉnh thánh binh. Theo hầu ca nói, các nàng thật ra là thánh khí hóa thân. Đã như vậy, tự nhiên không có khả năng thúc dục đế binh. Thế nhưng mà, thánh khí đối mặt khô lâu thánh binh thì có ích lợi gì? Chỉ có đế binh mới có thể trấn áp mọi thứ. Thân thể bảy tiểu oa nhi biến hóa. Vào mấy trăm năm trước, lúc đó bảy tiểu oa nhi đã va chạm với nhau. Sau đó ánh sáng lóe sáng. Bảy tiểu oa nhi dung hợp biến thành một hồ lô bảy màu to lớn. Cái này, Lăng Hàn vô lực nuốt nước bọt. Đây là hồ lô, nhưng mà, hắn phát hiện, hồ lô bảy màu tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Mặc dù vẫn là thánh cấp nhưng lại vượt qua thánh khí bình thường. À, đây cũng là tổ hợp thánh khí sao? Hơn nữa, bảy tiểu oa nhi có thể tách ra. Mỗi người đều có linh trí. Hoàn toàn không khác gì người thường. Lúc này khiến Lăng Hàn hoài nghi. Thánh nhân có thể rèn đúc ra pháp khí như vậy. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Cho nên, đây tuyệt đối không phải thứ cổ dương thánh nhân có thể luyện chế. Không phải Lăng Hàn xem thường thánh nhân này. Mà là thánh nhân không thể làm được. Cho dù là đại đế cũng không được. Ngươi nhìn khô lâu thánh binh một chút. Mạnh thì có mạnh nhưng có linh trí gì hay sao? Đột nhiên hắn nghĩ thông suốt. Biên giới vũ trụ. Chẳng lẽ hạt giống hồ lô đến từ nơi đó? Nếu không, tại sao có thánh khí thần kỳ như vậy? Mặc kệ nó, Lăng Hàn phát hiện, thần ý của mình tương liên với hồ lô bảy màu. Nhất niệm động là có thể thao túng thánh khí. Hơn nữa căn bản không cần tiêu hao lực lượng của hắn. Nguyên nhân có bảy tiểu oa nhi chủ trì. Hắn chỉ cần chỉ huy mà thôi. Oanh, hồ lô bảy màu hóa thành tia sáng đánh về phía khô lâu thánh binh. Dưới một kích như thế, khô lâu thánh binh lại bị đánh lui. Sức tấn công thật mạnh. Lăng Hàn gật đầu, cũng có thể tưởng tượng. Khi đó cổ dương thánh nhân khẳng định không thể phát huy ra thực lực chân chính của các tiểu oa nhi. Nếu không, khi đó cho dù có mấy trăm âm thánh, các tiểu oa nhi cũng có thể tiêu diệt. Có lẽ khi đó tiểu oa nhi chỉ là hạt giống. Bị cổ dương thánh nhân ngoài ý muốn chiếm được. Cho dù thế nào, đủ mạnh là được. Lăng Hàn cũng ngăn cản ba đầu khô lâu thánh binh. Hiện tại, hắn đỡ được ba con. Đám em bé gánh vác một, vẫn còn tám con do đế binh ngăn cản. Xem ra đến bây giờ, tứ nguyên tinh còn chịu đựng được. Nhưng mà Thích Cương khẳng định cũng nắm giữ đế binh còn chưa phát uy. Hơn nữa, tứ nguyên tinh có thanh trúc kiếm bảo trì trạng thái thức tỉnh trong bao lâu? Lăng Hàn đang lo lắng. Chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn tứ nguyên tinh bị đánh nát sao? Hắn bộc phát tính tình hung ác, liều mạng, hàn quyền mang theo năng lượng hủy diệt. Hắn cũng sử dụng cả thánh hỏa. Liều mạng, thánh hỏa chính là căn bản của thánh nhân. Một khi đốt sạch, vậy thì sẽ rơi xuống thánh cảnh. Mà Lăng Hàn chỉ là thánh nhân nhất tinh. Thánh hỏa chỉ lớn như đầu người. Mặc dù lớn hơn thánh nhân nhất tinh bình thường nhưng có thể tiêu hao trong bao lâu, giết. Lăng Hàn dứt khoát lao ra ngoài. Cách chương.